Chương 4. 049 lượng hổ tranh chấp. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sườn đồi bên trên, đột nhiên lộ ra một viên tranh vanh to lớn đầu. Hai lần liền từ kia mênh mông trong sương mù leo lên, hưu một tiếng nhảy lên băng bích, to lớn thân hình toàn bộ nhi liền xuất hiện ở đám người đáy mắt. Á Kỳ Nhi thần sắc siết chặt, vô ý thức dùng sức nắm hai tay. Trước mắt cái này quái vật khổng lồ, nhìn qua cơ hồ có một tòa lầu nhỏ cao như vậy. Kia hai viên chuông đồng đại ánh mắt, chính phát ra yêu ớt hồng quang, vô tình nhìn chằm chằm Minh A Tư. Điện hạ ở đây chỉ cự vật trước mặt, quả thực có vẻ nhỏ bé được mười phần đáng thương. Đây là quái vật gì? Á Lực nghẹn ngào gào lên. Á Kỳ Nhi lại bị tiếng thét chói tai này đánh gãy suy nghĩ, phút chốc kịp phản ứng, thần sắc biến đổi lớn nói, đều thất thần làm gì? Tất cả mọi người nghe lệnh, đều lên đi chợ giúp điện hạ chiến đấu. Là đám thân vệ mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn hắn cu nở dê hết sức rõ ràng minh bạch, nếu như điện hạ ở đây có tổn thất gì, bọn họ người cả nhà mệnh cu nở dê đều đi theo muôn song. Vì lẽ đó sợ hãi thuộc về sợ hãi, vẫn là được kiên trì lên. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh giờ nở đầu nhảy lên băng bích, ngăn ở Minh Á Tư trước mặt. Minh Á Tư lại thần sắc bất động, mà là lặng lẽ nhìn qua cái này, từ sườn đồi xuống bò lên quái vật. Gia hỏa này đầu so với Nu Y đập mạnh còn muốn cao mấy phần, trên đầu đội mấy cái màu đen lớn nhọn, có vẻ cực kỳ khủng bố. Thân thể giống như con bê con, cái đuôi lại như cùng một cái thật dài đuôi bọ cạp, cấp trên còn hiện đầy ám thứ. Minh Á Tư nhìn thoáng qua, trong lòng liền hiểu rõ. Nhìn trước khi đến ba phen M.I.B.N. dùng cái đuôi sẽ người lôi kéo đi xuống, cũng không phải là cái kia màu đen con cọp, mà là trước mắt cái này đuôi bọ cạp to kỳ quái. Mới ngược lại là kém chút bị nó lừa. Á Tư một cái ánh mắt xuống, kia mấy tên thân vệ liền quên mình nào tới, nhận mệnh đánh lên trận đầu. Chỉ tiếc đuôi bọ cạp to kỳ quái lực công kích thực sự quá mạnh, không thấy nó như thế nào động đậy. Cái đuôi một quyển kéo một cái rồi, hai đạo nhân ảnh liền bị nó đuôi dài cuốn đi, xoẹt một tiếng xé thành mảnh nhỏ. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, quái vật kia vờ ơ y ma công khai ở trước mặt tất cả mọi người, xé kia xé thành vài miếng người, nhét vào miệng lớn bên trong dùng lực bắt đầu nhai nuốt. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi rụt đầu về, suýt nữa một miệng phun ra tới. Buồn nôn lốp bốp đồ vật. Còn không mau một chút giải quyết quả thực chính là ảnh hưởng tiểu kiều xem Minh Á Tư ánh mắt lạnh mấy phần, nhạt nhìn lên trước mắt này còn khổng lồ quái vật. Mắt thấy mười mấy tên thân vệ xông đi lên đều bị không có chút nào phân biệt đánh giết. Minh Á Tư hai đạo trưởng lông mày, có chút nhíu lên, nặng nề vặn. Gia hỏa này, nhìn còn rất mạnh. Lại có mấy mười tên thân vệ nhảy tới. Này băng bích có thể cung cấp nơi tranh đấu, vẫn tương đối chật hẹp. Minh Á Tư nhìn những cái kia nhảy lên thân vệ một chút, đồng nhiên tung người một cái, liền từ băng bích thượng nhảy xuống. Lưu tại sân đồi cái khác kia mười mấy tên thân vệ, tự nhiên là vì thành toàn bản thân điện hạ an toàn, lần nữa trở thành vật hy sinh. Chỉ là kia đuôi bọ cạp to kỳ quái nhìn thấy Minh Á Tư thoát đi sân đồi, liền phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Màu đen cái đuôi đâm xuyên mấy người ngực, từ những người kia trên thi thể bỏ qua, tại thật cao băng bích lên. Vung xuống tiếp theo khỏa che kín béo thịt đầu to, lặng lẽ nhìn qua phía dưới cường lực kiểm chế chấn định người. Giống quái vật lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Lại lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng phía dưới tầng băng nhảy xuống tới.